Chương 624, ngốc manh nữ tu sĩ đường về. Lấy thích đương linh áp hạn chế tất cả mọi người tại chỗ hành động, Long Hy Thược Sâu nhìn cách đó không xa xây cung trai chữ liếc mắt, sau đó liền dẫn mũ dị nổ cùng ngọt sổ lạ rời khỏi nơi này. Có thể, ghê tởm nhìn phía xa đang từ từ rời đi ba người, nằm ở mặt đất ạ nẹ sệ ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm bóng lưng kia, trong lồng ngực cái kia biến hóa không giải được tâm tình theo giữa hàm răng khe hở phụt lên ra, bất quá thanh âm như vậy người chung quanh căn bản là không cách nào nghe. Tự tay nỗ lực muốn bắt lại trước mắt pháp trượng, đáng tiếc là, tại này cổ phách khí tức của người, nàng có thể nói ra hai chữ kia đã kinh dùng hết toàn bộ khí lực, nàng bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ốt số là biến mất ở trong tầm mắt. Làm đã kinh triệt để không cảm giác được Long Hy Thược khí tức thời điểm, vẻ này lực áp bách cũng đột nhiên biến mất, bất quá này là chủ yếu thừa nhận đối tượng nữ tu sĩ nhóm căn bản là vô lực ở đứng lên. Vẹn vẹn cùng cổ lực lượng kia đối kháng đã kinh triệt để làm cho các nàng mệt lạ, lúc này đừng nói đứng dậy, thậm chí ngay cả mí mắt đều muốn không mở ra được. Chúng ta nhanh lên một chút ly khai đi, dựa vào viện tường vách tường mới có thể đứng lên. Sật xì lôi kéo một vẫn còn ở ra sức đứng dậy Tu Mạ, cùng bên cạnh Indis giống nhau, ba người tuy là không phải này cổ linh áp chủ yếu thừa nhận đối tượng, bất quá vẫn là bao nhiêu chịu ảnh hưởng. Chan ở dê tha y nếu so với này nữ tu sĩ nhóm muốn tốt hơn nhiều, chỉ là ba người sắc mặt phi thường tái nhợt mà thôi. Đồng dạng, xây cung trai chữ cùng sau lưng a mạ cỡ xạ thành viên cũng ngay sau đó đứng lên, nhìn này còn nằm ở mặt đất nữ tu sĩ. Xây cung trai chữ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, tuy là ọt sổ là không có bảo vệ được, bất quá cùng rơi xuống la mã chính giáo trong tay chàng so sánh với. Ở số là ở ạ cả đệ Mỹ City cũng coi như nhặt về một cái mạng. Người thiếu niên kia trong tay còn mang theo nữ nhân giáo hoàng bảy thiên thất đao, nói không chừng hắn cùng nữ nhân giáo hoàng có quan hệ gì, mặc dù rất muốn hỏi rõ trong này ẩn tình, bất quá việc cấp bách hay là trước đem bị La Mã chính giáo giam giữ thuộc nghị cách cứu viện đi ra mới là nhãn nhất. Căn bản sự tình mới vừa công kích đã kinh làm cho tuyệt đại bộ phân nữ tu sĩ mất đi chiến đấu năng lực. Thân là đội trưởng ạ nẹ sệ thì là y đi theo dựa vào tường, miệng to thở hổn hển, cứ như vậy thừa. Lại trông coi phòng trừng cũng không đủ 50 người, bằng vào nhóm người mình ở thêm nữa trước từ chính diện chiến trường rút lui thành viên, tuyệt đối có thể cứu gian này bị bắt đồng bạn. Trong đầu vừa mới hiện lên ý nghĩ như vậy, Long Hy Thược lúc gần đi cái kia bao hàm thâm ý nhãn thần cũng là theo sát mà di chuyển hiện tại xây cung trai chữ trước mắt. Sợ rằng người thiếu niên kia nguyên bản là có tính toán như vậy đi, tâm tư kín đáo trình độ, khiến người ta không dám coi thường nhặt lên rơi ở bên người vũ khí, xây cung trai trong chữ tâm cả kinh. Suy nghĩ nhiều vô ý, xây cung trai chữ cũng biết điểm ấy, hiện tại không biết đối phương là địch là bạn, suy nghĩ nát óc cũng vô pháp ra kết luận, còn không bằng nhân cơ hội này đi nghĩ cách cứu viện đồng bạn. Nghĩ tới đây, xây cung trai chữ nguyên bản trầm tư thần tình đổi một lần. Chúng ta đi trầm thấp mà kiên nghị thoại ngữ vang lên, xây cung trai chữ mang theo đã kinh khôi phục như cũ vài cái thuộc cực nhanh rời đi, đi thẳng vào vấn đề trô vui chơi cửa trước. Xây cung trai chữ động tác hoặc là ạ mạ cỡ xạ các thành viên cử động đều ở xa xa ạ nẹ sẽ quan tâm bên trong, đối với bọn họ đột nhiên rời đi, ạ nẹ sẽ hơi chút trầm tư một chút cũng biết bọn họ muốn làm gì. Nguyên bản là tái nhợt sắc mặt càng là mông một cái tầng âm u cùng hận ý, mặc dù biết bọn họ lúc này đang chạy đi cứu vớt trước bị bắt đồng bạn, mình cũng hẳn là lập tức tổ chức nhân thủ đi phòng bị, thậm chí đem nhân cơ hội ạ mạ cỡ xạ một lưới bắt hết. Bất quá ạ nẹ sẽ nhìn thoáng qua vẫn còn ở mà nghỉ dưỡng sức nữ tu sĩ nhóm, mình cũng là miễn cưỡng chịu đựng đứng lên, như vậy thân thể cha nở dê tha y căn bản là không cách nào hình thành hữu hiệu sức chiến đấu. Còn như đem hy vọng ký thác cho thừa lại phụ trách trông coi nữ tu sĩ nhóm, ả nẹ sẽ có thể cho rằng bằng vào các nàng có thể ngăn cản xây cung trai chữ hành động cứu viện. Vì phát huy mức độ lớn nhất sức chiến đấu, ả nẹ sẽ mang tới nơi đây đều nữ tu sĩ bên trong nhất tinh anh nhân thủ, thừa lại sức chiến đấu bình thường ở thêm một chút mới vừa rồi trong chiến đấu bị thương, thì là trở thành trông coi ả mạ cờ xạ thành viên lưu thủ giả. Ghê tởm, lúc này ạ nẹ sẽ thậm chí có thể nghĩ đến này ở lại giữ nữ tu sĩ đang kiên trì một hồi sẽ tháo chạy đến, sau đó bị ạ mạ cỡ xạ thành viên thuận lợi cứu ra đồng bạn, cái này không khỏi để cho nàng phẫn hận tức giận mắng một tiếng, nàng cũng cảm giác mình có chút tự cho là thông minh. Bất quá tổng thể mà nói, lần này kế hoạch đều là hoàn mỹ, đều là bởi vì sinh ra trong đó biến số mới có thể tạo thành như vậy. Chẳng không chỉ có họ sổ là không có giết chết, hơn nữa ngay cả ạ mạ cỡ xạ thành viên cũng không có bắt được, hai tay không không. Trở lại La Mã chính giáo là cái gì chàng ạ nẹ sệ trong lòng so với bất kỳ người nào đều muốn tin tưởng chết tiệt Long Hy thực ta nhớ kỹ ngươi rồi ghê tởm tuy là không rõ ràng bản thân sau đó đến cùng còn có cơ hội hay không có thể sống đến. Bất quá ạ nẹ sệ vẫn là quyết bắt đầu môi, hướng về phía không ở tại châu người nào đó chửi tới. Trong con ngươi không tự chủ hiện lên ưu nhã bóng dáng. Xử lý xong những thứ này sự tình. Đã là sâu rõ gì chia điểm rất nhiều muốn lên tàu cuối cùng lớp một xe buýt sớm đã quá điểm, lúc này chính là xe taxi cũng không thấy tăm hơi, nói vậy cái này cũng cùng gần sát ạ cả đệ Mỹ City có quan hệ nhất định. Tuy là có thể mang theo hai người thuấn gian di động đến ký túc xá, bất quá Long Hy thực lại cam nguyện bước chậm ở nơi này mùa hè bầu trời đêm, mù gì nổ đối với lần này cũng không có bất kỳ ở ý, nàng đối với Long Hy thực sở làm sự tình cầm hoàn toàn thái độ tán đồng. Họ số là nhìn trước mắt đi lại thân ảnh trong mắt tràn đầy ánh mắt cảm kích, bất quá ở nàng nhìn chằm chằm một lúc sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt không khỏi đỏ một. Cảm giác được bầu không khí có chút nặng nề, họ số là không khỏi dẫn đầu phá vỡ tĩnh mịch. Cái kia ngài làm như vậy thật không có vấn đề sao đề cập đến vấn đề này, họ số là nhìn trước mặt thân ảnh khuôn mặt hiện ra vẻ lo lắng. Vẫn còn ở sử dụng kính xưng sao Long Hy thực xoay người nhìn về phía họ sổ lạ tấm kia tràn đầy ôn hòa cùng thánh khiết gương mặt của. Lúc này họ sổ lạ mặt còn mang theo nhàn nhạt ưu sầu, ánh mắt lại chứa đựng cảm kích, phức tạp như vậy nhãn thần nhưng không có gạt bỏ nàng một tia mỹ cảm, ngược lại làm cho một loại dị thường mị lực. Nghe được Long Hy thực trả lời, họ sổ lạ trong chốc lát cũng không biết cái đề tài này nên như thế nào tiếp tục đi, ngừng cước bộ. Kinh ngạc nhìn cái kia gần bên cái kia như cùng ở tại chính mình sở bay qua sách vở miêu tả thánh tử dung, ánh mắt của nàng có một tia ngẩn ngơ. Ta rất cảm kích trợ giúp của ngươi, bất quá ta thân phận thật sự là quá rõ ràng cảm, tiếp tục cùng theo đi lời nói, sẽ cho ngươi mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa lần này họ sổ lạ cũng không có đang sử dụng kính xưng, bất quá trong giọng nói cũng tiết lộ nội tâm nàng bất đắc dĩ cùng khổ sáp. Ngươi thật đúng là thiện lương à. Đến lúc này còn đang là người khác suy nghĩ sao thật là một đứa ngốc Long Hy thực đột nhiên tự tay phật to số lạ gò má, đang hưởng thụ cái kia chân mềm như ngọc da thịt đồng thời, cũng nhẹ nhàng đem bao gồm khăn đội đầu xe đến, lộ ra kim sắc tóc ngắn. Nô, vẫn là như vậy tương đối khá đây, thả đây hết thể làm thông thường nữ hài tử đi, hưởng thụ yêu đương, hưởng thụ sinh hoạt. Rất hài lòng hiện tại họ số lạ bộ dạng. Long Hy thực ôn nhu thay nàng chỉnh lý một bởi vì động tác của mình mà có chút lung tung kia mái tóc, theo mái tóc từ đầu ngón tay chạy xuống, Long Hy thực tay lần nữa đi tới vậy để cho hắn quyến luyến không nỡ gò má. Mịn màng da thịt mang cho người ta tay cảm giác so với bất luận cái gì tơ lụa cũng muốn giỏi hơn, không có mảy may xẻo lồi thân thể ngực tấn công, ngông phòng thủ, phong đầy thêm nhẹ nhàng thân thể đang theo Long Hy thực khinh bạc động tác mà rất nhỏ lay động. Cái kia hot số lạ lúc này phải làm nhất đúng là đánh rất ở chính mình khuôn mặt quấy phá tay, bất quá nhìn trước mắt thiếu niên mặt phần kia ôn nhu tiếu dung, hot số lạ lại cảm giác được nội tâm mềm nhũn, nguyên bản mang lên một nửa tay cũng treo ngừng giữa không trung bên trong. Hot số lạ động tác nhỏ như vậy, Long Hy thực không chút nào để trong lòng, một bên hưởng thụ hot số lạ cái kia điểm tĩnh bên trong mang theo ngượng ngùng mà không biết làm sao có thể gái thần tình, một bên chỉ lo mục đích bản thân nói. Vừa rồi tại chỗ có La Mã chính giáo người, cũng có sạch dạy người, phỏng chừng ngươi tiến vào ạ cả đệ Mỹ City tin tức ngày mai sẽ bị bọn họ tầng biết, ngươi hiện tại đã kinh không có đường lui không, phải nói là chúng ta đã không có bất kỳ đường lui nào. Long Hy thực miệng mặc dù nói khiến người ta trầm trọng thoại ngữ, bất quá thần tình kia nhưng là đối với gần đến phiền phức không thèm để ý chút nào, thậm chí khuôn mặt vẫn như cũ vẫn duy trì cười yếu ớt, ngược lại làm cho một loại mong đợi ý tứ hàm xúc. Đọc không hiểu Long Hy thực mặt tâm tình, họ số là chỉ có thể mê mang gật đầu. Ngươi đã biết về sau sẽ bị hiệt phiền phức không ngừng, nhưng là vì sao mới vừa rồi còn muốn đem ta mang ra khỏi tới đây, đem ta giao cho La Mã chính giáo nhân không tốt sao họ số là hơi vai tả đầu. Tuy nói là trước đã sớm muốn hảo lời kịch, một ngày hóa thành câu, rồi lại khó có thể nói ra khỏi miệng. Bất quá họ số là hay là đem có thể nghĩ tới bảng chú giải thuật ngữ toàn thể động viên. Nỗ lực nặn ra câu. À, như thế cô gái hiền lành ta có thể thì không muốn thấy nàng chết chứ. Huống chi, suy nghĩ của ngươi vô cùng bi quan một chút, tuy là ngươi giải độc ra pháp chi thư, bất quá vậy cũng chỉ là nói gạt mọi người biện pháp mà thôi. Trước kia cũng có người giải độc ra pháp chi thư, bất quá đồng dạng cũng là sai lầm. Phương pháp kia, chỉ là tác giả bày rất nhiều biểu hiện giả dối một trong mà thôi. Kế đó sự tình sẽ có chuyên nghiệp nhân sĩ để giải quyết, điều này làm cho thứ nhất là Mã Chính Giáo cũng sẽ không đối với ngươi có hứng thú quá lớn. Nhiều lắm làm ra một bộ thể không bỏ qua dáng vẻ mà thôi, đã kinh sẽ không lại phái bộ đội truy sát ngươi. Tựa hồ rất quyến luyến nọt sổ là cái kia ngượng ngùng dáng vẻ, Long Hy Thược làm ác tay cũng không có đỉnh. Cho nên nói, ngươi bây giờ là an toàn, thiếu hụt chỉ là một cái có thể tha cho ngươi nơi ẩn nút mà thôi. Còn như Long Hy Thược nói chuyên nghiệp nhân sĩ, cái kia tự nhiên là sở hữu 10 vạn 3 thiên bản sách ma đạo Index. Tuy là tính tử nhu yếu, thậm chí hơi có chút nhẫn nhục chịu đựng, bất quá phá giải pháp chi thư như vậy sự tình, đối với một cái mực có 18 tuổi thiếu nữ mà nói vẫn là quá nặng gánh vác. Nghe được La Mã Chính Giáo sau đó cũng sẽ không phải người tiếp tục đuổi giết chính mình, Osso là nhẹ vô về ngực phụ cận thở dài, gò má tràn đầy rốt cục giải trừ áp lực giải phóng cảm giác. Nhưng mà đối lập nhau mà, Osso là lại tâm tư hỗn loạn. Đối với nàng mà nói, không cần chịu đến truy sát tự nhiên là đáng vui. Bất quá đoạn này đặc thù lữ trình kết thúc, cũng liền ý tứ hàm xúc cùng với chính mình đem sẽ không lại lấy một cái nữ tu sĩ thân phận kiếp sau sống. Chuyện này thật muốn cảm ơn ngươi. Osso là hướng về phía Long Hy Thược bái một cái. Nếu như muốn cảm tạ lời nói, như vậy ở lại bên cạnh ta đi, nghe nói ngươi rất am hiểu liệu lý coi như có thể đi. Đề cập liệu lý Osso là mặt hiện lên vẻ tự tin, bất quá nàng vẫn là rất khiêm tốn túi người. Ta hơi có chút mong đợi đây, không bây giờ muộn để chúng ta nếm thử chứ gì thật thực sự được không thân phận của ta có lẽ là mình cũng biết nói ngu xuẩn lời nói, cảm thấy mất mặt. Osso là xấu hổ gãi lấy đầu, gương mặt hơi phiếm hồng. Chứng kiến Osso là khuôn mặt sở biểu lộ thần tình, Long Hy Thược biết nội tâm của nàng đã bắt đầu chuẩn bị tiếp thu kế đó đoạn này toàn bộ cuộc sống mới. Nhìn trước mắt cô gái kia mềm mại, cùng với mang theo một tia ấm áp thân thể, Long Hy Thược mặt lộ ra một tia tràn đầy ác ý mỉm cười.